Cấm tình, quyển 3, góc truyện audio.com. Đường tổng, đây là vị hôn thê của ngài sao? Vậy còn Phác Mỹ Thiện tiểu thư thì thế nào? Đường tổng, vị này cũng là Thiên Kim tiểu thư nhà tài phiệt phải không? Xin hỏi, Đường tổng đã nhiều lần tuyên bố hôn ước, hơn nữa mỗi lần đều là những người khác nhau, xin hỏi có nguyên nhân gì đặc biệt không? Đường tổng, tất cả mọi người đều bày ra vẻ nghi vấn trước mặt chúng tôi, Đường Diệc diễm mặt không chút thay đổi, dùng sự im lặng đáp lại toàn bộ nghi vấn của phóng viên, kéo tay tôi xẹt qua người Phác Mỹ Thiện đi lên trên đài, bên dưới là một sự tĩnh lặng, tất cả đều đang nhìn tôi, cảm giác này giống như. Tôi bất giác lui lại phía sau, liếc mắt nhìn Đường Diệc diễm. Diệc diễm, anh đây là. Các vị, bây giờ chúng tôi xin phép mời tổng tài của tập đoàn Đường Thị và vị hôn thê Diệp tiểu thư tiến hành nghi thức cắt băng. Người chủ trì lớn tiếng tuyên bố, dưới đài càng thêm náo nhiệt. Tôi cầm lấy tay Đường Diệc Diễm, không chịu buông ra, lại nhìn anh lần nữa, vị hôn thê. Nếu không phải anh, người chủ trì sẽ không dám nói như vậy, nhưng... Anh nói vị hôn thê, vậy còn Phác Mỹ Thiện, cô ấy sẽ thế nào? Sao mọi chuyện lại lập tức chuyển biến đột ngột như vậy? Diệc Diễm, nào, lại đây, Đường Diệc Diễm kéo tôi, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, tôi túm lấy làn váy đang chấm đất, rụt rè theo Đường Diệc Diễm đi lên, cũng không dám nhìn những người ở dưới khán đài, theo lễ nghi tiếp nhận cây kéo cắt băng trong tay một cô gái, cho đến khi dưới đài vang lên vô số tiếng vỗ tay, quả bóng trước mắt bung ra, ánh sáng không ngừng chiếu vào tôi mới hiểu được hiện tại tôi, hiện tại bản thân mình, hiện tại Diệp Sương Phi, đang quang minh chính đại đứng bên cạnh Đường Diệc Diễm, trước mặt bao nhiêu người. Tôi lặng lẽ đứng, hoàn toàn quên cả phản ứng, mặc cho Đường Diệc Diễm ôm tôi, mặc cho những ánh đèn trước mắt. Tất cả, giống như cảnh trong mơ. Diệc Diễm, sao anh có thể? Đi theo Đường Diệc Diễm từ trên đài xuống dưới, tôi vừa muốn mở miệng, phía xa đã thấy được Phác Mỹ Thiện đi về phía chúng tôi, ôn hòa cười, khóe miệng nhếch lên. Chúc mừng hai vị, vị hôn thê chúc phúc nghe như thế nào không được tự nhiên, chớ nói cô ấy vẫn là vị hôn thê đương nhiệm của Đường Diệc Diễm, vị hôn phu của mình công khai dẫn người phụ nữ khác xuất hiện trước mặt công chúng, chỉ sợ bây giờ cô ấy còn xấu hổ hơn rất nhiều khi còn đứng bên cạnh Đường Diệc Diễm với dáng vẻ cao quý còn khó xử hơn cả Trương Tuyết Ngưng. Cho dù cô ấy muốn bảo trì dáng vẻ đến thế nào, nhưng trên mặt vẫn che giấu không nổi sự quẫn bách khó xử. Diệc Diễm, anh tùy tiện giải trừ hôn ước của chúng ta, có phải hẳn là nên cùng Hàn Thị thương lượng một chút hay không? Phác Mỹ Thiện thong dong nói, ngẩng cao đầu, không thèm nhìn tôi một cái, lời của cô ấy nói rất kỳ quái, hôn nhân của hai người cũng đề cập đến Hàn Thị, chỉ sợ cô ấy so với bất cứ ai đều rõ ràng hôn nhân của mình và Đường Diệc Diễm đại biểu cho cái gì, bây giờ thứ cô ấy có thể uy hiếp cũng chỉ có lợi ích của Đường Thị, như vậy quả thực rất đáng buồn. Tôi không phải là người tùy tiện, tôi nghĩ cô sẽ hiểu được nhanh thôi. Đường Diệc Diễm trả lời không chút lưu tình, nhìn sắc mặt Phác Mỹ Thiện ngày càng tệ kéo tay của tôi, xẹt qua người cô ấy, không dừng lại dù chỉ một giây. Diệc Diễm, một đường yên lặng theo anh đến bãi đỗ xe, tôi hiểu rằng mục. Góc truyện audio.com, đích của Đường Diệc Diễm đã đạt được, anh muốn tôi đứng bên cạnh ảnh, xuất hiện trước mặt mọi người, anh muốn. Diệc Diễm, anh như vậy, tập đoàn điện tử Hàn Thị sẽ. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không để ý, là thật tâm, thật sự có thể nhẫn nại. Anh hiểu, nhưng anh không muốn em tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Đường Diệc Diễm ngắt lời tôi, khẽ dừng một chút, em có biết lúc em ở Nhật nói những lời kia anh cảm thấy thế nào không? Nhật Bản, lúc đó tôi cho rằng đó là biểu hiện cho tình cảm chân thành nhất của tôi, anh lại nghĩ. Duyệt duyệt như vậy sẽ chỉ làm anh cảm thấy mình khiến em chịu thiệt, em nói nguyện ý cùng người phụ nữ khác chia sẻ anh, em thật sự yêu anh sao? Yêu anh, em không biết ghen à? Nhưng tại sao, Đường Diệc Diễm dừng bước, nhìn tôi, tay đặt trên đầu vai của tôi. Em thật sự yêu anh sao? Anh nghĩ như vậy, tôi nên nói gì, trong lòng Diệc Diễm vẫn còn băn khoăn đối với tôi, sai lầm, dây dưa, hiểu lầm, dãy dụa, khiến chúng tôi cho dù đã vượt qua tất cả, vẫn không thể tránh khỏi sự ngăn cách nghi kỵ. Tôi không ngờ mình thổ lộ tâm tình lại làm anh có cảm giác như vậy. Diệc Diễm, em yêu anh, em thật sự yêu anh, em nói có thể cùng một người phụ nữ khác chia sẻ anh là minh chứng tốt nhất của em, thực ra em ghen tị đến phát điên, em không muốn có người phụ nữ khác ở bên cạnh anh, em thậm chí thầm nghĩ anh chỉ có một mình em, thật sự, Diệc Diễm, em không muốn anh nghĩ như vậy, em. Diệc Diễm, bây giờ em thật sự không thể rời khỏi anh, mặc kệ con đường phía trước gian nan thế nào, em đều phải ở bên cạnh anh, em yêu anh. Anh tại sao có thể nghĩ như vậy, sao có thể? Duyệt duyệt, Đường Diệc Diễm nhìn tôi, gắt gao ôm lấy tôi. Chúng ta kết hôn đi, anh không muốn có gì thay đổi, chúng ta kết hôn nhé, sau đó sống một cuộc sống hạnh phúc hiện tại, không ai có thể ngăn cản chúng ta, nhận lời với anh đi. Diệc Diễm, đời này, em sẽ chỉ là vợ của anh, chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian, em không sợ, mặc kệ như thế nào, em chỉ muốn ở bên cạnh anh. Tôi ôm chặt Đường Diệc Diễm, không ngừng ở trong lòng anh gật đầu. Diệc Diễm, chúng ta kết hôn đi. Kết hôn, thật chứ? Đường Diệc Diễm dường như không ngờ rằng tôi sẽ dễ dàng nhận lời như vậy, dù sao một khắc trước tôi vẫn còn quá nhiều băn khoăn. Nhưng tôi hiểu chúng tôi đã trải qua nhiều chuyện, lãng phí nhiều thời gian như vậy, và người đàn ông xuất sắc này cũng chỉ có lúc ở trước mặt tôi mới không khống chế được anh vì tôi mà làm tất cả mọi chuyện. Bắt gặp ánh mắt Đường Diệc Diễm nhìn tôi thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, trái tim tôi bỗng thấy đau đớn, lúc này đây, tôi còn có thể làm thế nào anh mới có thể hiểu được. Nếu anh không muốn, em cũng sẽ không từ bỏ ý định. Tôi chu miệng, lấy tay chọc nhẹ lên ngực Đường Diệc Diễm, buồn cười mím môi, như thế nào tôi cũng không muốn buông tay. Duyệt duyệt, Đường Diệc Diễm vui mừng bắt lấy tay của tôi, giọng nói bởi vì kích động mà run rẩy. Duyệt duyệt, em, Diệc Diễm, cưới em đi, em không muốn. Cùng người phụ nữ khác chia sẻ anh, trong lòng, một chút ít cũng không muốn cùng người phụ nữ khác có được anh em. Là của anh cũng chỉ có thể là của em. 5 năm, người đàn ông này cùng tôi khúc mắc 7 năm, liên tục bỏ lỡ, sau này, chúng ta sẽ đem thời gian mất mát bồi thường gấp bội. Rốt cuộc, không xa rời nhau, nhưng em có một điều kiện, ngoài đổi ý ra cái gì cũng được. Bàn tay, gocchuyenaudio.com, Đường Diệc Diễm bắt đầu không an phận tuần tra tới lui trên người tôi. Thế nào, có, tôi trốn tránh, mặt đỏ bừng, đứt quãng nói. Em chỉ muốn một hôn lễ nho nhỏ, không cần quá phô trương tốn kém. Lấy thân phận hiện tại của Đường Diệc Diễm, nếu là hôn lễ của anh sẽ oanh động đến cỡ nào chứ, sẽ không hề kém đám cưới của ngôi sao, tôi lại không thích kiểu đó này, không thích những người đó. Thầm nghĩ, được người thân chúc phúc cùng với người đàn ông tôi yêu thế là đủ. Không thành vấn đề, Đường Diệc Diễm tới gần thân thể của tôi, đôi môi cực nóng bức thiết hôn lên môi tôi. Cái gì, cũng nghe theo em, Diệc Diễm, nhưng trên đời gió vẫn lùa tường, từ hôm cắt băng, giới truyền thông đã đánh hơi được mùi bất thường, thông minh như bọn họ, mấy ngày trước hôn lễ của chúng tôi, báo chí 4 phương 8 hướng đã tràn lan tin tức không thể tránh khỏi. Tổng tài mới nhậm chức của tập đoàn Đường Thị cưới mối tình đầu. Phu nhân Đường Thị lần thứ 3 đổi chủ, người phụ nữ thần bí cuối cùng cũng bước ra ánh sáng. Tổng tài Đường Thị bỏ rơi vị hôn thê, sắp cưới người thứ 3. Thậm chí còn có người nhảy ra kể nợ cũ, tiết lộ chuyện nhiều năm trước Đường Diệc Diễm đại náo quán bar, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chứng minh năm đó tôi chính là đầu sỏ khiến Đường Diệc Diễm tranh giành tình nhân, các tin tức không chính xác lại làm cho người ta giờ khóc giờ cười chiếm lĩnh toàn bộ trang nhất các tạp chí. Cho nên tôi thật sự không thích bị người ta biến thành đối tượng để nghiên cứu. Đường Diệc Diễm ôm tôi tay lật xem báo chí cười nhẹ. Anh còn cười được, tôi hờn dỗi chừng anh một cái, báo chí hoàn toàn tô điểm cho tôi trở thành một người vô cùng có sức hút quyến rũ công tử nhà giàu thành người phụ nữ kim cương. Tôi không thể không bội phục khả năng bóng gió của các nhà báo. Xem kìa, còn có người đưa tin em đã sinh đứa nhỏ, lại là sinh đôi. Còn có một đứa con gái 3 tuổi. Đường Diệc Diễm thật ra không tức giận, những tin tức này đã quá quen thuộc với anh, bây giờ anh hoàn toàn bình tĩnh mà đối diện coi như là một câu chuyện cười. Anh cười vui vẻ ôm tôi. Duyệt duyệt, chúng ta cũng không thể khiến bọn họ thất vọng. Nói xong, môi anh cố ý chạm nhẹ lên tai tôi, hai bên tai tôi lập tức trở nên đỏ bừng, giờ mà anh còn đùa được. Đường Diệc Diễm, người ta buồn bực muốn chết, anh còn có tâm tư nói giỡn. Từ hôm đó, tâm tình Đường Diệc Diễm trở nên dị thường hưng phấn, giống như chuyện gì đối với anh đều không quan trọng, ngay cả bình thường cũng thường xuyên tươi cười, tôi không thể không tán thưởng một chút quyền lực của mình. Thiếu gia tiểu thư. Duyệt duyệt, giọng quen thuộc rõ ràng đến như vậy, tôi đang ở trong lòng Đường Diệc Diễm vội quay đầu lại. Ba, mẹ, đúng là ba mẹ, đã lâu không gặp, tôi kích động nhìn ba mẹ đang đứng cùng người giúp việc, mẹ nhìn tôi với đôi mắt ngập nước, thân mình run run. Ba năm rồi chúng tôi chưa gặp, mẹ, ba, tôi đứng lên, bổ nhào vào lòng hai người, hạnh phúc khóc ôm mẹ, vẫn là cảm giác ấm áp như vậy, một chút cũng không thay đổi. Mẹ, sau đó tôi mới biết được hóa ra vài ngày trước khi tôi có ý định thông báo với ba mẹ, Đường Diệc Diễm đã giấu tôi liên lạc với ba mẹ trước, không biết anh dùng cách gì, mà ngay cả người luôn nghiêm nghị như ba tôi, dường như cũng đối với con rể rất là vừa lòng. Ở trên mặt anh tôi khó mà không nhìn thấy được sự. gocchuyenaudio.com, vui sướng, mà lúc này tôi giống như một đứa trẻ tham lam nằm trong vòng ôm của mẹ, làm nũng. Mẹ, hiện tại tôi vô cùng hạnh phúc, ba, mẹ còn có người tôi yêu, và cả tiểu bảo bối sắp sinh của tôi. Hạnh phúc như vậy, lại có chút sợ hãi sẽ mất đi. Ông trời, hãy để tôi tham lam một chút đi. 5 ngày sau, tôi rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này, ngày tôi gả cho người đàn ông này. Hôn lễ của chúng tôi tổ chức ở Holiday Villa, ngoài ba mẹ và những bạn bè thân thiết, người đến cũng không nhiều, nhưng hạnh phúc là tốt rồi, không phải sao? Khi tôi mặc áo cưới nắm tay ba bước trên thảm đỏ, nhìn người đàn ông đứng lặng lẽ ở phía trước, đây là người đàn ông tôi yêu, là hạnh phúc của tôi, ông xã. Đường Diệc Diễm nhìn tôi, chậm rãi đón lấy bàn tay tôi từ trong tay ba, hạnh phúc tràn đầy lồng ngực, khiến người ta chóng mặt. Con đồng ý, có lẽ vào lúc này, cũng chỉ có ba chữ này có thể biểu đạt niềm vui sướng. Bành lúc Đường Diệc Diễm hôn tôi, những dải băng đầy màu sắc tung bay khắp bốn phía chứng minh cho hạnh phúc của chúng tôi, tất cả mọi người đều đứng lên, hò hét, vỗ tay. Môi Đường Diệc Diễm nhẹ nhàng chạm vào tai tôi, khẽ nói. Hôm nay, anh cho phép bà xã của anh rơi lệ, bởi vì hạnh phúc. Đồ ngốc, nước mắt đã sớm đầy hốc mắt tôi ôm chặt anh, vui vẻ đón nhận sự chúc phúc của mọi người. 17 tuổi quen biết, 7 năm sau, tôi rốt cuộc cũng gả cho người đàn ông này, người đã từng là nỗi đau của tôi, người tôi từng nghĩ là ác ma. Diệc Diễm, hạnh phúc, cách tôi rất rất gần, bên người tất cả đều là hương vị của nó. Hôn lễ xong xuôi, tôi khoác áo của Đường Diệc Diễm, đứng ở cửa nhận lời chúc của bạn bè thân thiết cùng họ bắt tay nói lời tạm biệt. Xa xa tôi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc là Đường Mẫu, Đường Gia, ngoài bà ấy, cha của Đường Diệc Diễm, còn có vài người tôi không biết tên, cũng chỉ có Đường Tỷ Lễ đến đây, Đường Triết Lý không xuất hiện, tôi cũng không hỏi, dù sao, ông ta có bao nhiêu chán ghét tôi, tất cả mọi người đều biết, ông ta còn chờ nhìn thấy kết cục của tôi như thế nào lúc trong thời khắc hạnh phúc nhất. Mẹ, tôi hô to một tiếng, tôi nghĩ, hiện tại tôi nên gọi bà ấy như vậy, bà ấy hẳn là sẽ không bài xích, dù sao tôi đã gả cho Đường Diệc Diễm, bà ấy tới tham gia hôn lễ có phải cũng là thử bắt đầu tiếp nhận tôi hay không? Nếu vậy tôi là bề dưới, nên thể hiện thành ý của mình trước. Đường Mẫu thấy tôi gọi bà ấy, rõ ràng là lắp bắp kinh hãi, có lẽ không ngờ tôi sẽ có thái độ như vậy, có lẽ trong lòng bà ấy tôi hơn phân nửa là ỷ vào con bà ấy sủng ái mà kiêu ngạo, nhất định sẽ đối với bà ấy không hòa nhã, cho nên, lúc tôi chân thành gọi bà ấy như vậy, bà ấy ngược lại có chút hoảng hốt. Trên mặt bà ấy hiện lên một chút dị thường, ánh mắt quái dị nhìn tôi, mím môi. Mẹ Đường Mẫu do dự nhìn tôi, muốn nói lại thôi, bà ấy có chuyện muốn nói với tôi ư? Ngay lúc tôi muốn tiến thêm một bước hỏi Đường Mẫu, sắc mặt của bà ấy lại nhanh chóng biến đổi, ánh mắt nhìn Đường Diệc Diễm đang chậm rãi tới gần. Bà ấy, Diệc Diễm, mẹ, Đường Diệc Diễm bình thản nhìn liếc mẹ mình một cái, ánh mắt lạnh lẽo, ít nhất khi nhìn mẹ tôi, anh còn dễ chịu hơn, luôn mang theo ý cười, nhưng khi nhìn mẹ của mình. Anh là không phải ghi hận trước kia Đường Mẫu đối với tôi như vậy mà. Duyệt Duyệt, em lên xe trước chờ anh, nói với ba mẹ. Gocchuyenaudio.com, một tiếng anh sẽ lên sau. Tôi cảm giác được khi Đường Diệc Diễm nói những lời này, thân mình Đường Mẫu nhẹ nhàng biến đổi, đôi mắt thoáng qua. Hoảng sợ, tôi nghĩ, có cơ hội tôi vẫn nên nói chuyện với Diệc Diễm, dù sao, Đường Mẫu đã bắt đầu muốn tiếp nhận tôi, tuy rằng chúng tôi trước kia rất không thoải mái, nhưng ít nhất bây giờ tôi gọi bà ấy là mẹ, bà ấy cũng không phản đối. Bà Thông gia ở bên kia sao? Tôi vừa ngồi vào trong xe, mẹ bèn chỉ vào hai bóng người ở bên ngoài. Duyệt Duyệt, chúng ta có cần qua đó một chút không? Không cần đâu, Diệc Diễm bảo con không cần. Vậy được không, cùng người có tiền kết thông gia thật đúng là phiền toái. Mẹ đột nhiên thở dài, nhìn quần áo trên người. Quần áo đắt tiền này mặc đúng là khó thở. Tôi buồn cười kéo tay mẹ, nhẹ nhàng nói khẽ. Thật sự con cũng cảm thấy như vậy. Mẹ nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau cười, cha ngồi đằng trước có chút không hài lòng. Hai mẹ con mỗi lần đều gạt tôi sang một bên, nhưng may mắn bây giờ tôi đã có con rể. Trên mặt ba tràn đầy đắc ý, đây vẫn là lần đầu tiên tôi thấy ba nhắc tới một người, mà trên mặt lại có biểu tình tán dương như vậy. Xem ra, Đường Diệc Diễm thật sự khiến họ vui vẻ. Nhưng, nếu họ biết khúc mắc trước kia của chúng tôi, không biết còn có thể vui vẻ như vậy không, tôi vụng trộm le lưỡi trước kia. Đó là chuyện rất lâu, hiện tại tôi đã kết hôn, lại sắp làm mẹ tất cả. Giống như một giấc mơ, lúc tôi nghĩ tới những thời khắc khó khăn nhất, thời gian hạnh phúc của tôi bỗng nhiên lại đến. Ba mẹ, hai người nói chuyện gì vậy? Đường Diệc Diễm không biết khi nào đã trở lại, ngồi vào bên người tôi, dặn dò lái xe tôi theo trực giác nhìn thoáng qua bên ngoài. Diệc Diễm, mẹ đâu? Anh không phải cùng bà ấy nói chuyện sao? À, bà ấy đã trở về. Đường Diệc Diễm thản nhiên nói, xoay người càng không ngừng cùng mẹ tôi nói gì đó, hai lão nhân thật sự vui vẻ, âm thanh trên xe đều là chuyện tình khoái trá. Lúc xe về đến đường trạch tôi gần như đã ngủ, tuy rằng Đường Diệc Diễm đã uống bớt rất nhiều rượu giúp tôi vẫn không thể thoát được. Mắt cá chân lại bắt đầu truyền đến cơn đau nhức, sắp xếp cho ba mẹ xong, Đường Diệc Diễm bèn dặn người giúp việc bưng tới một chậu nước ấm cho tôi ngâm chân. Diệc Diễm, mí mắt của tôi nặng trĩu, trên mặt Đường Diệc Diễm mang theo một tia ửng đỏ, vài sợi tóc đen rủ xuống. Anh mềm nhẹ xoa bóp cho tôi, không ngừng làm dịu mắt cá chân của tôi. Có thoải mái không? Tôi khẽ gật đầu, cảm động ôm cổ anh. Diệc Diễm, anh nên nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay anh thoải mái chè chén, một bàn tiếp một bàn kính rượu, nhất định cũng mệt chết rồi. Đường Diệc Diễm gật đầu, xoa xoa bàn tay, thoải mái nằm xuống bên người tôi, sau đó kéo cả cơ thể tôi xuống, chúng tôi lập tức song song ngã trên giường. Tay anh nắm lấy bàn tay của tôi, ánh mắt nhìn lên trần nhà, ngây ngốc cười, khóe miệng cong lên. Anh đang nghĩ gì thế? Tôi tò mò cũng nhìn lên trần nhà, không hiểu có gì, sao lại khiến anh cười kỳ quái như vậy? Duyệt Duyệt, em biết không, mỗi khi em ngủ, anh đều thích nhìn em từ trong gương. Tôi nhìn kỹ, giữa các chùm hoa chạm khắc quả thực có một mặt gương, tưởng như khuôn mặt của chúng tôi được nạm trên gương, giống như một bức tranh. Bên trong chỉ có chúng tôi. Lúc đó anh nghĩ, như vậy thật giống một bức ảnh cưới. Miệng anh nhếch lên một chút, anh quay đầu, hàng lông mi dài chạm tới mắt tôi, hơi thở nóng bỏng. Góc chuyện audio.com, thổi trên mặt của tôi, hương vị nguyên chất của rượu làm cho người ta say. Thân mình Đường Diệc Diễm khẽ chuyển, nhẹ nhàng đặt trên người tôi, bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt của tôi. Và bây giờ cuối cùng em cũng là vợ của anh chờ ngày này đã lâu. Ánh mắt anh mê loạn, ngón tay vuốt nhẹ, như thế nào cũng xem không đủ, đúng vậy, ngày này đợi đã lâu, lâu đến nỗi cũng không nghĩ rằng nó sẽ đến. Diệc Diễm, sau này, nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định, tấm gương trên trần nhà phản chiếu hình ảnh chúng tôi ôm lấy nhau, hạnh phúc đã đến. Diệp Sương Phi, em cuối cùng cũng là của anh, vĩnh viễn. Ô, thuyết phục Đường Diệc Diễm đi vào nơi này thực sự mất rất nhiều công sức. Chúng tôi đến Nghĩa Trang thăm qua Nhan trước, nói cho cô bé tin chúng tôi đã kết hôn, sau đó, chúng tôi tới mộ của Việt Phong, nhưng, một màn hí kịch lại xảy ra. Cô giáo, tôi lặng lẽ nhìn trước mộ Việt Phong có cô giáo còn cả. Đường tỷ lễ, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị, vẻ mặt nghiêm nghị, khẽ gật đầu, rồi lập tức tiếp đón Đường Diệc Diễm. Sao họ lại đến, chúc mừng em đã kết hôn. Cô giáo thân mật vươn tay về phía tôi. Không ngờ em còn có thể tới nơi này. Cảm ơn cô, ngày hôm qua, Đường tỷ lễ tham gia hôn lễ cô giáo không tới, bởi vì cô ấy không thể đóng giả làm thư ký của Đường tỷ lễ để tham gia lễ khai mạc giống lần trước. Lần này, cô ấy không có lý do gì cùng hắn đứng chung một chỗ, không thể quang minh chính đại đứng bên người đàn ông mình yêu. Tiểu Phi, là Việt Phong của chúng ta không có phúc nhưng cô vẫn cảm tạ em còn nhớ đến nó. Trong mắt cô giáo lóe ra nước mắt lại nắm lấy tay của tôi. Tôi nhìn cô giáo, cô có biết, em cố chấp như thế, đều là bởi vì trong lòng luôn áy náy, cô có biết người đàn ông mà cô yêu là một kẻ tiểu nhân ti bỉ như thế nào? Cô giáo, đem bó hoa đặt trước mộ Việt Phong, mặt trên anh vẫn cười ấm áp như trước, bộ dáng vân đạm phong khinh. Việt Phong, em kết hôn, em gả cho Đường Diệc Diễm, nếu em nói với anh, bây giờ em cảm thấy rất hạnh phúc, anh sẽ chúc phúc cho em chứ? Diệp Thiểu Thư, tất cả chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm được chứ? Đường Tỷ Lễ và Đường Diệc Diễm đã đi tới. Đường Diệc Diễm kéo tay của tôi qua. Chúng ta cùng bọn họ ăn một bữa cơm. Tôi khẽ gật đầu, không nhìn Đường Tỷ Lễ. Được, trước khi đi tôi do dự nhìn mộ Việt Phong, khóe mắt liếc thấy Đường Tỷ Lễ phủ thêm cho cô giáo một chiếc áo choàng chống lạnh. Người đàn ông này, có thể bỏ qua cho hắn như vậy sao? Việt Phong, bởi vì lời nói của cô giáo, anh còn hy vọng em trả thù hắn không? Duyệt Duyệt, Đường Diệc Diễm nhìn thoáng qua biểu tình ngây dại của tôi, theo tầm mắt của tôi nhìn lại không hờn giận cong môi. Không được nhìn, nói xong, bàn tay anh dùng sức kéo tôi rời đi. Diệc Diễm, lực đạo của anh làm cho tôi đau đến mức khẽ kêu lên. Đường Diệc Diễm cũng không quay đầu kéo tôi bước đi, bóng dáng thoạt nhìn rất lãnh đạm. Dường như đối với Việt Phong vẫn rất kiêng kỵ, muốn rời khỏi nơi này sớm một chút. Dù sao, phải nhớ tới Việt Phong cũng khiến anh không thoải mái. Chỉ là anh không rõ, tôi đã gả cho anh, trái tim đã sớm thuộc về anh, tôi buồn cười lắc đầu, bước chân nhanh hơn vượt qua bước chân của anh, tay kéo cánh tay anh lại. Ông xã, Đường Diệc Diễm cúi đầu nhìn nụ cười trên mặt tôi, khuôn mặt dịu đi không ít, không nói gì nắm chặt tay của tôi. Khóe miệng bởi vì câu nói của tôi mà chậm rãi nhếch lên. Ông xã, gọi, gocchuyenaudio.com, rất thoải mái, cách chương.